Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, chương 640, trưởng khống nguyên thị trấn. 3. Tạ đại nhân thu lưu, ta nhất định hiệu trung đại nhân, chết cũng không hối. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Thiến Ảnh một khuôn mặt vẻ cung kính đáp lại nói. Trong mắt đều là vẻ kiên định, mời đại nhân thu lưu chúng ta cũng nguyện ý hiệu trung đại nhân, chết cũng không hối. Nhìn thấy Dương Phong nhận Triệu Thiến Ảnh, trong gian phòng trăm tên thiếu nữ, nhào nhào chạy đến Dương Phong trước người, quỳ rạp xuống Dương Phong trước người, một khuôn mặt khẩn cầu chi sắc lớn tiếng gào lên. Các nàng tại bị Hoa Trấn trưởng phái người lướt đến thời điểm, người nhà thân thuộc đã bị Hoa Trấn trưởng phái đi người sát hại. Các nàng đã không có người nhà thân thuộc, thuộc về đưa mắt không quen trạng thái. Nếu như không có người che chở các nàng, liền tính toán các nàng có thể từ thoát đi Hoa Phủ, cũng vô lực tại ngoại giới được sinh tồn. Tốt, các ngươi từ nay về sau liền đi theo bên cạnh ta đi. Ta hiện tại liền bắt đầu truyền thụ cho các ngươi huyết sát công pháp. Từ hôm nay về sau các ngươi chính là huyết sát vệ thành viên. Vì ta chết giết hết thảy địch nhân. Nghe được thân trăm người đứng đầu thiếu nữ hiệu trung lời nói, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Một khuôn mặt ý cười nói ra. Nói xong, Dương Phong liền điều động thể nội khổng lồ tinh thần lực, thấu thể mà ra, hướng trước người trăm tên thiếu nữ trong đầu xâm nhập mà đi. Đem huyết sát công pháp lạc ấn tại trăm tên thiếu nữ trong đầu, khiến cho lập tức học sẽ huyết sát công pháp. Chỉ cần làm từng bước tu luyện, liền có thể trở thành một tên cường đại võ giả. Tại trăm tên thiếu nữ trong đầu lạc ấn huyết sát công pháp đằng sau, Dương Phong liền vung tay lên, đem trăm tên thiếu nữ thu sạch vào đến động thiên thế giới bên trong, đem toàn bộ đưa vào đến long mạch bên trong, tiến hành long mạch tẩy lễ, rửa mặt các nàng trên người tạp chất, đề thăng các nàng tu vi tư chất. Nơi này là vô cùng chân quý long mạch, các ngươi tại long mạch ở trong tiến hành long mạch linh khí tẩy lễ, trên người tạp chất sẽ bị thanh trừ, tư chất tu luyện sẽ nhận được đề thăng, tu luyện làm ít công to. Các ngươi tại long mạch ở trong dạo chơi một thời gian càng dài, thành tựu tương lai càng lớn, thực lực tu vi càng cao, sẽ không ở bị giác ma tộc võ giả ức hiếp, có thể chém giết giác ma tộc võ giả báo thù rửa hận, có thể trưởng khống tự thân vận mệnh. Đem trăm tên thiếu nữ đưa vào đến long mạch ở trong đằng sau, Dương Phong lớn tiếng nhắc nhở, hy vọng trăm tên thiếu nữ có thể tại long mạch làm bên trong kiên trì thời gian dài một điểm, tư chất tốt một điểm, thành tựu tương lai tốt một chút, cũng tốt vì hắn hiệu lực. Nhắc nhở trăm tên thiếu nữ một lần đằng sau, Dương Phong ngay tại động thiên thế giới một góc bố trí một cái cỡ nhỏ tụ linh trận pháp, cũng đem một chút hồn châu gia nhập vào tụ linh trận bên trong. Đang ngưng tụ linh khí trong quá trình, có thể tăng cường trăm tên linh hồn của thiếu nữ chi lực, để trăm tên linh hồn của thiếu nữ biến càng thêm cường đại, đối với công pháp võ kỹ lĩnh ngộ càng thêm triệt đề, có thể mau sớm trưởng khống chính mình truyền thụ cho công pháp của các nàng võ kỹ. Đương nhiên, trọng yếu nhất Dương Phong đem lợi dụng hồn châu tại trăm tên thiếu nữ trong đầu gieo xuống chung với mình, hiệu chung chính mình, nhưng cho là mình mà chết trung thành trận pháp, để trăm tên thiếu nữ thành vì mình tử trung phần tử, sẽ không tiết lộ chính mình nắm giữ động thiên châu bí mật, không để cố gắng của mình uổng phí, cấp làm áo cưới. Làm Dương Phong bố trí tốt trận pháp đằng sau, trăm tên thiếu nữ còn tại long mạch ở trong tiến hành long mạch tẩy lễ. Dương Phong liền khoanh chân ngồi tại cực phẩm linh thạch trồng chất mà thành đại sơn bên trên, bắt đầu lĩnh ngộ âm dương chi lực, tiến hành âm dương dung hợp, tại âm dương trong lúc đó tiến hành tùy ý chuyển hóa. Mặc dù Dương Phong hiện tại sở thuộc thế giới cùng trước đó thế giới pháp tắc không giống, tu luyện đẳng cấp cảnh giới không giống, nhưng đơn giản một chút pháp tắc vẫn tương đối tương tự. Dương Phong mượn nhờ trước đó kinh nghiệm tu luyện, rất nhanh liền lĩnh ngộ âm dương chi lực, đem cương khí chuyển hóa làm pháp lực, nắm giữ âm dương chi lực, có thể tại âm dương trong lúc đó tiến hành tùy ý chuyển hóa. Có cực đại linh tính, có thể xây luyện thần thông, lĩnh ngộ âm dương chi lực, tấn thăng làm âm dương kính võ giả đằng sau, Dương Phong liền vận chuyển thần tượng trấn ngục kình công pháp. Hấp thu dưới thân cực phẩm linh thạch đại sơn ở trong ẩn chứa khủng bố linh tức giận. Đem dung hợp thể nội cương khí, chuyển hóa làm ẩn chứa âm dương chi lực pháp lực, tăng thêm thực lực bản thân cùng sức chiến đấu. Tại đầy đủ linh tức giận cung ứng phía dưới, Dương Phong rất nhanh liền đem thể nội cương khí hết thảy chuyển hóa làm tinh thuần pháp lực. Tiếp đó bắt đầu tu luyện lên Thiết Huyết Chiến Quyết. Thiết Huyết Chiến Quyết là Dương Phong tại ma tộc đại năng trong trí nhớ đạt được công pháp chiến kỹ. Có thể tại trong chiến đấu đột phá, chiến đấu trình độ càng nhiều, giết chết võ giả càng nhiều, liền có thể mượn nhờ chết đi võ giả trên người huyết nhục tinh hoa cùng linh hồn tinh hoa với tư cách tư lương, để cho mình nhanh chóng tiến bộ, là một loại cực kỳ cường đại tốc thành công pháp, có thể trong thời gian ngắn cường đại lên. Căn cứ ma tộc đại năng nhớ lại, một chút ma tộc võ giả tại tu luyện Thiết Huyết Chiến Quyết đằng sau, tại ngắn ngủi một cái tháng thời gian bên trong, liền từ thối thể cảnh tu luyện đến động thiên cảnh, tiến triển cực kỳ tấn mãnh. Cái này cũng là hồi đó cái kia ma tộc đại năng cướp đoạt Thiết Huyết Chiến Quyết nguyên nhân chỗ. Có điều, căn cứ cái kia ma tộc đại năng nhớ lại, Thiết Huyết Chiến Quyết cũng có một chút hạn chế. Cái kia chính là tiền kỳ tiến triển thần tốc, đến cuối cùng, đặc biệt là đến động thiên cảnh đằng sau, liền khó có thể tiến thêm, mong muốn đột phá cảnh giới, khó như lên trời. Dương Phong không có tính toán đem Thiết Huyết Chiến Quyết xem như chủ tu công pháp dự định, chỉ là muốn mượn nhờ Thiết Huyết Chiến Quyết nhanh chóng cường đại lên. Tại một cái tháng thời gian bên trong, quét ngang độc giác ma giới, thu hoạch 1 tỷ điểm tích lũy ban thưởng, từ đó bái nhập chân truyền trưởng lão môn hạ, tại chuyên tu tiên võ các trấn phái công pháp. Bởi vậy Dương Phong đối với Thiết Huyết Chiến Quyết hạn chế cũng không thèm để ý. Chỉ cần Thiết Huyết Chiến Quyết có thể làm cho hắn nhanh chóng quật khởi là được rồi. Đồng thời, Thiết Huyết Chiến Quyết chia làm chiến đem cùng chiến binh 2 bộ phận. Trong đó chiến binh bộ phận Dương Phong có thể đem giao cho một chút thủ hạ tu luyện, để cho thủ hạ nhanh chóng cường đại lên, đang lợi dụng chiến đem bộ phận công pháp, tập hợp chiến binh lực lượng, tạo thành Thiết Huyết Chiến trận, vượt cấp sát nhân không thành vấn đề. Tại Dương Phong tu luyện Thiết Huyết Chiến Quyết thời điểm, 100 tên thiếu nữ tuần tự tòng long mạch ở trong đi ra. Trong đó Triệu Thiến Ảnh kiên trì thời gian dài nhất, không sai biệt lắm có thời gian 1 ngày. Nhìn thấy 100 tên thiếu nữ tòng long mạch ở trong đi ra, Dương Phong liền ngừng tu luyện, để 100 tên thiếu nữ tiến vào tụ linh trận bên trong. Cũng mở ra tụ linh trận pháp, đem linh tức giận cùng linh hồn chi lực ngưng tụ mà lên, để 100 tên thiếu nữ có thể dễ dàng hấp thu. Tiến vào tụ linh trận đằng sau, 100 tên thiếu nữ tại Dương Phong chỉ điểm phía dưới, bắt đầu khoanh chân ngồi tại tụ linh trận ở trong, dựa theo trong đầu lạc ấn tu luyện huyết sát công pháp. Huyết sát công pháp cũng là ma tộc đại năng trong trí nhớ một loại tốc thành công pháp ma đạo. Mượn nhờ võ giả tinh huyết tiến hóa tu luyện, chỉ muốn chém giết võ giả đủ nhiều, hấp thu tinh huyết mua đủ, liền có thể trong thời gian ngắn cường đại lên. Đồng thời, huyết sát công pháp ngoại trừ mượn nhờ tinh huyết tu luyện tới công pháp bên ngoài, còn nắm giữ đại lượng sát nhân võ kỹ. Tu luyện huyết sát công pháp võ giả, sức chiến đấu cực kỳ cường đại, đồng dạng cùng giai võ giả, căn bản không phải tu luyện huyết sát công pháp võ giả đối thủ. Làm tụ linh trận ở trong hồn châu năng lực bị tiêu hao hầu như không còn. Trăm tên thiếu nữ toàn bộ tiến vào thối thể cảnh 4 tầng cảnh giới đằng sau. Dương Phong liền ngừng vận chuyển tụ linh trận, đem trăm tên thiếu nữ toàn bộ đưa ra động thiên thế giới. Trở về tới hoa phủ chỗ sâu tầng 3 sang trọng lầu nhỏ ở trong. Các ngươi là ai? Như thế nào sẽ xuất hiện ở đây? Trăm tên thiếu nữ vừa xuất hiện tại nhà nhỏ 3 tầng bên trong. Một tên dáng người mập mạp nhân tộc đại hán, liền đầy khuôn mặt vẻ kinh ngạc lớn tiếng chất vấn. Hắn là ai? Nghe được tên kia dáng người mập mạp nhân tộc đại hán. Dương Phong nhíu mày, hướng một bên Triệu Thiến Ảnh dò hỏi. Đại nhân, đây là chúng ta Nguyên thị trấn thủ phủ Vương Hải, cũng là hoa trấn trưởng trung thực chó săn, bức hại mấy bách cái nhân tộc bách tính gia đình, chết thảm tại hắn trong tay nhân tộc bách tính nhiều đến mấy ngàn người. So đồng dạng giác ma tộc võ giả còn muốn hung tàn vạn phần. Bị Nguyên thị trấn bách họ Thành vì Vương Đồ Phu, người nhà của ta thân thuộc chính là Vương Hải giết, ta cũng là Vương Hải tự mình đưa đến hoa phủ tới. Nghe được Dương Phong tra hỏi, Triệu Thiến Ảnh cắn răng nghiến lợi đáp lại nói, a, đã như vậy, người liền đi giết hắn báo thù rửa hận đi. Nghe được Triệu Thiến Ảnh lời nói, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Ngữ tức giận băng lãnh nói ra, đang khi nói chuyện, Dương Phong thể nội pháp lực phun trào, một cỗ khí thế cường đại từ hắn thân bên trên tản mát ra. Hướng Vương Hải cùng sau người vài tên chân nguyên cảnh hộ vệ trên người bao phủ tới, khiến cho giống như vai bên trên lưng đeo vạn quân đại sơn đồng dạng. Không còn cách nào động đậy mảy may, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng từ cái trán bên trên nhỏ xuống. Nhìn thấy Vương Hải cùng sau người hộ vệ không còn cách nào động đậy mảy may, Triệu Thiến Ảnh trong mắt lóe lên một đạo vẻ cừu hận. Xách theo Dương Phong ban cho hạ phẩm pháp khí trường kiếm, chậm rãi đi đến Vương Hải trước người, một khuôn mặt vẻ băng lãnh nói ra, Vương Hải, hôm nay ta muốn đưa ngươi thiên đao vạn quả, vì ta chết đi người nhà thân thuộc báo thù rửa hận. Đang khi nói chuyện, Triệu Thiến Ảnh vung động trong tay tiểu phẩm pháp khí trường kiếm, thi triển huyết sát công pháp ở trong võ kỹ, hướng Vương Hải trên người chém xuống mà đi. Chỉ thấy được kiếm quang lấp lóe, hắn trong tay pháp khí trường kiếm không ngừng chém xuống tại Vương Hải trên người, đem Vương Hải huyết nhục từng mảnh gọt sạch, khiến cho phát ra từng đạo thê lương kêu rên thanh âm. Cuối cùng đau chết rồi, trở thành một cái khung xương trắng tử, ngã xuống tại gian phòng cứng rắn mặt đất bên trên, hóa thành vô số vỡ vụn bạch cốt, đem Vương Hải giày vò mà sau khi chết, Triệu Thiến Ảnh liền vung động trong tay hạ phẩm pháp khí trường kiếm, hướng Vương Hải vài tên chân nguyên cảnh hộ vệ trên người chém xuống mà đi. Đem Vương Hải vài tên hộ vệ vô tình chém giết, thi triển huyết sát công pháp ở trong bí thuật, đem vài tên chân nguyên cảnh võ giả tinh huyết hấp thu, chuyển hóa vì mình tinh thuần lực lượng, khiến cho từ thối thể cảnh 4 tầng liên tục đột phá 5 cái tiểu cảnh giới, tấn thăng làm thối thể cảnh 9 tầng võ giả, thực lực cùng sức chiến đấu tăng nhiều. Vương Hải tại sao sẽ ở hoa phủ? Nhìn thấy Triệu Thiến Ảnh thực lực tăng nhiều, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ mừng rỡ. Sau đó đưa ánh mắt về phía một bên một tên vương gia người hầu trên người, lớn tiếng dò hỏi, đại nhân, hoa trấn trưởng tử vong đằng sau, Vương Hải liền ỉ vào dưới trướng vài tên chân nguyên cảnh võ giả, đem hoa phủ cưỡng ép chiếm giữ, cũng đem Nguyên thị trấn nắm ở trong tay, phái người mang theo đại lượng chân bảo đi Đông Phong Thành, giành Nguyên thị trấn trưởng trấn chức vị. http://www.sop.com.txt 90316 20727753 HTML. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.